Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1232, uống máu ăn thề. Quỷ giới đệ tử nhìn thấy Tống Bồ Đề, trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị, trên mặt lại là lộ ra đề phòng bộ dạng, trầm giọng nói, Phật giới Phật tử, mà quỷ giới quần hùng cũng là nhao nhao đề phòng hướng phía chu vi nhìn lại. Chỉ sợ Phật giới còn lại cổ Phật âm thầm đem bọn hắn bao vây. Thấy cảnh này, Tống Bồ Đề cười khổ nói, không cần đề phòng, ngã Phật giới chư Phật, đã là về hướng cực lạc Tây Thiên, đều đã là chết tại thần giới đế tử trong tay. Mặc dù rất nhiều cổ Phật kỳ thật cũng bị hắn dùng bí pháp hấp thu một thân tính mệnh cùng tu vi, nhưng là tại Tống Bồ Đề tâm bên trong, những này cổ Phật là bởi vì thần giới đế tử quá mức cường đại mới không thể không hy sinh. Cho nên cũng là đem những này cổ Phật chết tính toán tại thần giới trên đầu. Mà quỷ giới quần hùng nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Dù sao Phật giới chính là gia thần giới cường đại nhất thế lực, bây giờ cũng là chết tại thần giới trên tay, thật sự là nhường bọn hắn chấn kinh. Mà quỷ giới đế tử lại là lộ ra không có hảo ý thần sắc, chậm lo lắng nói, nói như vậy, Phật tử giờ phút này là người cô đơn đi. Tống Bồ Đề cảm nhận được quỷ giới đế tử kia không che giấu chút nào sát ý, lại là không ngạc nhiên chút nào. Hắn lúc trước cùng quỷ giới đế tử đã là không nể mặt mũi. Bây giờ hắn độc thân một người, nếu là quỷ giới đế tử không có sinh ra sát cơ đây mới là quái sự đâu. Mà quỷ giới đế tử nếu là không có trực tiếp động thủ, đã nói lên rất nhiều đồ vật. Tống Bồ Đề thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, quỷ giới đế tử, thần giới đế tử bây giờ dã tâm bừng bừng, đem cái này tiên thiên thế giới cơ duyên coi là vật trong bàn tay. Người ta những này có chìa khóa đều là tại hắn tất sát trên danh sách. Bây giờ viêm giới đế tử đã là chết rồi, ta cũng chỉ là may mắn đào thoát. Thần giới đế tử mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ngươi. Chỉ có ngươi ta liên thủ, mới có một chút hy vọng sống. Quỷ giới đế tử nghe vậy, thần sắc âm tình bất định, sau một hồi lâu cười lạnh một tiếng. Ta làm sao biết rõ ngươi nói thật hay giả. Phật giới bên trong người xưa nay xảo trá vô thường, nói không chừng là ngươi muốn gạt ta. Mặc dù quỷ giới đế tử là cực kỳ đa nghi, nhưng là cái này ngược lại là bỏ đi Tống Bồ Đề cảnh giác. Nếu là quỷ giới đế tử cứ như vậy tùy tiện tin tưởng hắn, ngược lại là rất có kỳ quặc. Tống Bồ Đề thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, ta nguyện ý đối thiên đạo cùng tâm ma phát thệ. Nếu là có chỗ giấu giếm, ngày sau tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, thần hồn câu diệt. Lời vừa nói ra, quỷ giới quần hùng nhao nhao sợ hãi. Đối với thiên đạo cùng tâm ma phát thệ chính là thề độc. Tống Bồ Đề có dũng khí lên như thế lớn thể, chỉ sợ là chân tâm thật ý. Mà quỷ giới đế tử cũng là trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, coi như ngươi nói là sự thật, thế nhưng là ngươi bây giờ độc thân một người, lại có cái gì tư cách liên thủ với ta? Tống Bồ Đề lắc đầu cười khổ. Quỷ giới đế tử lòng dạ biết rõ, mặc dù tiểu tăng bây giờ chỉ còn một người, nhưng là quang tiểu tăng một người như vậy đủ rồi. Hắn nói không tệ, mặc dù còn lại cổ Phật toàn quân bị diệt, nhưng là chỉ cần Tống Bồ Đề một người là đủ rồi. Tống Bồ Đề thực lực tuyệt đối là áp đảo còn lại cường giả phía trên. Quỷ giới đế tử thật sâu nhìn Tống Bồ Đề liếc mắt, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới nói, ta có thể liên thủ với ngươi. Tống Bồ Đề nghe vậy, trong lòng rốt cục dài lỏng một ngụm đại khí. Vị này quỷ giới đế tử, tóm lại vẫn là minh bạch lợi hại quan hệ. Bất quá Tống Bồ Đề tâm bên trong cũng là có chỗ lo lắng. Hắn dù sao cũng là cùng quỷ giới đế tử có không ít thù hận. Nếu là gắng gượng qua một kiếp này, hắn cũng là chỉ sợ là sẽ bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó quỷ giới đế tử hướng hắn ra tay làm sao bây giờ? Thật là chính là mới ra miệng hổ, lại nhập lang huyệt. Tống Bồ Đề nhìn qua quỷ giới đế tử, bỗng nhiên cười nói, tiểu tăng dù sao cùng quỷ giới đế tử có không ít thù hận. Ha ha, còn xin quỷ giới đế tử cũng phát một cái thề độc. tại ta trở lại Phật giới chi khí quyết không ra hại ta. Quỷ giới đế tử nghe vậy trên mặt giận dữ, nhưng là mặc dù lại là an nại xuống dưới. Hiển nhiên là biết rõ kế sách hiện nay cũng chỉ có thể là cùng Tống Bồ Đề liên thủ. Quỷ giới đế tử gật đầu, thản nhiên nói, ta quỷ vô cực hướng lên trời nói cùng tâm ma phát thệ. Tại Phật tử trở lại Phật giới trước đó quyết không lấy bất kỳ thủ đoạn nào ra hại. Như làm trái này thề, thần hồn câu diệt. Tống Bồ Đề cẩn thận đem quỷ giới đế tử lời thề suy nghĩ nửa ngày. Không có phát hiện cái gì chỗ khác biệt. Đây mới là hài lòng gật đầu, cười nói, kể từ đó, hai người chúng ta cuối cùng là tạm thời có thể đồng tâm hiệp lực. Tổng cự đại địch, tất cả Tống Bồ Đề lại là thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, hiện tại liền nên là cân nhắc như thế thần giới đế tử chuyện. Không dối gạt quỷ giới đế tử, vị kia thần giới đế tử thực lực vô cùng cường đại, có thể xưng kinh khủng, liền xem như người ta liên thủ. Chỉ sợ cũng là phần thắng không lớn. Quỷ giới đế tử nhãn thần lại là hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Thản nhiên nói, bản đế tử biết rõ một chỗ thiên điện. Chỗ kia thiên điện cực kỳ quỷ dị. Bị một cỗ lực lượng vô danh áp chế. Bất luận kẻ nào đi vào bên trong đều sẽ bị áp chế đến quỷ chủ cảnh giới. Thần giới đế tử chỗ cường đại. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn tu vi cảnh giới cao hơn nhóm chúng ta một cái cấp bậc. Nếu là đến nơi đó, tất cả mọi người là quỷ chủ cảnh giới. Hưu chết vào tay ai? Coi như khó mà nói. Chấm ngoặc kép, gạch dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.